Mê điệp tình nhân chiến, chương 16, góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi cửa, từ nay về sau không còn liên quan. Nhan Tiêu đau đớn nhìn Lạc Tử Tịch mặc quần áo chuẩn bị rời đi. Từ khi đứng dậy, Lạc Tử Tịch không nhìn liếc mắt nàng một cái. Nàng biết, Lạc Tử Tịch hẳn là không biết đối mặt nàng như thế nào. Nàng biết nàng hiểu Lạc Tử Tịch, tin tưởng Lạc Tử Tịch cũng biết lý giải nàng. Ngoài ý muốn, hai người đều chỉ có thể cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn mà đối đãi nhau. Lạc Tử Tịch cầm lấy túi chính mình, trong lòng thực loạn, vừa rồi từng đợt điên cuồng kia làm cho nàng muốn từ bỏ hết thảy. Hiện tại tỉnh táo lại mới biết được phải đối mặt như thế nào. Nàng cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ, cùng một nữ nhân tự xưng là tình nhân bên ngoài của lão công nàng phát sinh quan hệ. Bây giờ Lạc Tử Tịch chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng muốn trốn, nàng không biết phải đối mặt giây phút này như thế nào. Nàng chỉ nghĩ đến mỗi một từ trốn. Lạc Tử Tịch, thời điểm Lạc Tử Tịch mở cửa muốn rời đi, Nhan Tiêu gọi lại nàng. Lạc Tử Tịch sửng sốt, nàng không có dũng khí quay đầu, chỉ có thể đứng ở cửa chờ đợi Nhan Tiêu nói. Chỉ là Nhan Tiêu kêu nàng một tiếng cũng không nói gì thêm nữa. Nhan Tiêu cũng mặc vào quần áo của mình, nhìn bóng dáng kiên quyết mà bối rối của Lạc Tử Tịch. Nàng đau lòng, rất đau, nàng không phải cố ý. Nàng thích Lạc Tử Tịch, nhưng Lạc Tử Tịch bây giờ còn chưa thể chấp nhận nàng. Lạc Tử Tịch hiện tại không chỉ có bản thân mà còn có gia đình của nàng. Nhan Tiêu khẩn cấp nắm chặt lấy sàng đan hỗn độn kia. Không buông tha, thật sự không muốn buông tha. Nhưng nàng có năng lực gì đây? Một khắc kia khi Lạc Tử Tịch xoay người đã chứng minh Lạc Tử Tịch không nghĩ còn tái liên quan gì với nàng. Lạc Tử Tịch đợi không được Nhan Tiêu nói sao? Mỗi một giây ngốc tại đây tâm nàng loạn nhiều thêm một phần. Lạc Tử Tịch nhẫn tâm không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Hết thảy vừa rồi đều giam giữ tại căn phòng kia đi. Lạc Tử Tịch vừa đi tâm Nhan Tiêu liền trống rỗng. Chạy nhanh theo ra ngoài nhưng nàng không dám tiến lên ngăn lại Lạc Tử Tịch. Chỉ có thể đi theo sau. Nhìn dòng dáng Lạc Tử Tịch dồn dập rời đi. Nhan Tiêu có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Nàng thích cùng Lạc Tử Tịch cùng một chỗ. Thích cùng Lạc Tử Tịch mây mưa thất thường. Nhưng nếu Lạc Tử Tịch cùng nàng một chỗ sẽ làm cho Lạc Tử Tịch sợ hãi. Bất an, muốn trốn chạy. Nhan Tiêu không muốn bức bách Lạc Tử Tịch. Chỉ có thể nhìn bóng dáng kia càng ngày càng xa. Lạc tiểu thư, một lòng chỉ muốn chạy trốn Lạc Tử Tịch không nghĩ tới thời điểm ra gần đến đại môn thì bị nhân viên tiếp tân gọi lại. Nàng ngừng lại hồi đầu, lại nhìn thấy Nhan Tiêu đứng phía sau. Biểu tình bi thương kia, mất mát trong ánh mắt kia làm cho tâm Lạc Tử Tịch không khỏi run lên. Bỗng chốc thật đau đớn, một người tài giỏi kiêu ngạo như vậy. Lúc này lại dùng ánh như thế nhìn nàng, làm cho Lạc Tử Tịch cả người đều run rẩy, đau, vô cùng đau, Nhan Tiêu thật không ngờ người tiền sảnh đột nhiên gọi lại Lạc Tử Tịch. Càng không ngờ rằng Lạc Tử Tịch sẽ đột nhiên quay đầu. Còn tưởng rằng Lạc Tử Tịch cứ như vậy mà đi khỏi. Thời điểm Lạc Tử Tịch hồi đầu, bốn mắt nhìn nhau làm cho Nhan Tiêu nhất thời cũng bối rối. Nàng không nghĩ để cho Lạc Tử Tịch nhìn thấy ánh mắt chật vật của nàng. Vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đi. Lạc tiểu thư, cái kia, tiêu phí hôm nay, Thu Ngân tiền sảnh thực tận trách muốn lưu lại Lạc Tử Tịch ghi hóa đơn. Thu Ngân viên có chút thấp thỏm lo âu nhìn Lạc Tử Tịch. Lạc tiểu thư đi ra thì Nhan Tổng liền vẫn theo phía sau. Giống như không muốn rời đi Lạc tiểu thư, kỳ thật nàng cũng có khó khăn mà. Nhan Tổng tự mình phục vụ nha, như vậy chi phí phải tính như thế nào đây? Hơn nữa, trong lúc hai người ở chung cũng không có gọi điện thoại báo thêm gì. Các nàng cũng không dám đi quấy rầy, người làm công khó xử nha. Lão Tổng sao hiểu được, tiêu phí hôm nay của Lạc tiểu thư nhớ ghi sổ lên ta. Nhan Tiêu tức giận trừng mắt liếc nhìn Thu Ngân viên một cái. Việc ngày hôm nay nàng cùng Lạc Tử Tịch làm. Tính rõ ràng được sao? Dùng tiền có thể đổi tới sao? Nhan Tiêu rất muốn đem Thu Ngân viên không biết tốt xấu kia cho thôi việc. Lúc này Nhan Tiêu không dám liếc mắt nhìn Lạc Tử Tịch một cái. Nàng sợ nếu lại nhìn nàng sẽ nhịn không được xông lên đem Lạc Tử Tịch đưa tới văn phòng nàng. Không cần, tổng cộng bao nhiêu tiền? Lạc Tử Tịch khôi phục tư thái dĩ vãng, lắng đọng lại tất cả cảm xúc trong lòng, đi trở lại tiền đài. Nàng cùng Nhan Tiêu trong lúc này, không nghĩ lại còn liên quan cái gì. Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu lạnh lùng giống Lạc Tử Tịch một tiếng. Lạc Tử Tịch không để ý đến Nhan Tiêu, thẳng trong túi lấy ra ví tiền, nhưng là thấy Thu Ngân Viên kia có chút khó xử nhìn nàng. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày, cứ như là Thu Ngân Viên bị Nhan Tiêu dọa, một tiếng giống vừa rồi của Nhan Tiêu quả thật có chút dọa người. Nếu nàng không phải Lạc Tử Tịch, phỏng chừng cũng bị dọa đến. Ngươi cho là việc vừa rồi ngươi có thể chi ra giá tốt sao? Nhan Tiêu như trước là khí tức lạnh lùng. Nàng chán ghét Lạc Tử Tịch như vậy. Nàng chán ghét Lạc Tử Tịch cái gì cũng đều tính toán rõ ràng rành mạch như vậy. Ta, Lạc Tử Tịch bị Nhan Tiêu hỏi như thế liền ngây ngẩn cả người. Không biết nói gì chống đỡ. Phát sinh trong lúc đó của nàng với Nhan Tiêu đã vượt qua phạm vi phục vụ bình thường. Các nàng trong lúc đó, không chỉ có Nhan Tiêu muốn nàng, mà là cả hai đều chấp nhận lẫn nhau. Một hồi điên cuồng không tiếng động kia đã không thể dùng tiền tài mà cân nhắc. Nàng không phải khách làng chơi, Nhan Tiêu càng không phải tiểu thư. Lạc Tử Tịch thật vất vả mới bình ổn bối rối lại một lần nữa bị cuốn vào thế giới của nàng. Về sau phục vụ trong này của Lạc tiểu thư, đều ghi sổ lên ta. Về sau đừng để cho ta nghe thấy Lạc Tử Tịch phải trả hóa đơn. Nhan Tiêu trừng mắt liếc Thu Ngân Viên một cái. Tức giận, tất cả tức giận đều bị bộc phát ra. Làm cho người ta xương cốt đều tan rã. Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch sẽ không có khả năng lại đến đây. Nhưng nàng vẫn hy vọng Lạc Tử Tịch có thể đến. Vâng, Thu Ngân Viên nơm nớp lo sợ trả lời. Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch gọi lại Nhan Tiêu. Nàng muốn nói về sau nàng cũng sẽ không đến nữa, nhưng miệng lại không nói được, nàng biết chỉ cần nàng mở miệng liền thương tổn Nhan Tiêu. Cho dù không bao giờ đến đây nữa nàng cũng không thể nói ra. Hoảng, loạn, đau, trong lòng Lạc Tử Tịch không ngừng rối rắm. Nhan Tiêu, ta nên đối mặt ngươi như thế nào đây? Ta trở về, lại phải đối mặt Lăng Dịch Hằng thế nào? Lại thế nào đối mặt chính bản thân ta? Tâm Lạc Tử Tịch không ngừng hỏi Nhan Tiêu cũng như hỏi chính mình. Nhan Tiêu thấy ánh mắt Lạc Tử Tịch rối loạn, trong lòng căng thẳng, lôi kéo tay Lạc Tử Tịch hướng cửa lớn đi tới. Lạc Tử Tịch không dãy giụa, nàng vẫn còn trầm luân trong thế giới của mình. Nhan Tiêu đem Lạc Tử Tịch kéo đến xe của nàng, nhìn bộ dáng Lạc Tử Tịch phỏng chừng là chạy xe không được. Nhan Tiêu thở dài một hơi, tìm trong túi Lạc Tử Tịch chìa khóa xe. Đem Lạc Tử Tịch đẩy vào chỗ phó lái. Nàng quyết định đem Lạc Tử Tịch đuổi về nhà. Lạc Tử Tịch tùy ý Nhan Tiêu bài bố. Nàng biết kỳ thật lòng của nàng từ khi hồi đầu nhìn thấy Nhan Tiêu cũng đã sinh ra ý muốn không buông tha. Nhan Tiêu biết nhà Lạc Tử Tịch ở nơi nào. Rất nhanh chạy đến trước của nhà Lạc Tử Tịch. Ngồi ở trong xe, dọc theo đường đi về hai người đều rất im lặng. Cái gì cũng không nói. Ta đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ làm được. Ngươi không thích việc ta làm ta cũng sẽ không tái tiếp tục. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta đi đây. Nhan Tiêu nói xong liền mở cửa xuống xe. Lạc Tử Tịch hy vọng nàng đem chuyện kia cho là ngoài ý muốn vậy nàng coi như là ngoài ý muốn vậy. Lạc Tử Tịch không thích nàng làm tình nhân Lăng Dịch Hằng nàng cũng sẽ không cùng hắn tiếp tục diễn trò. Lạc Tử Tịch không nghĩ cùng nàng liên hệ. Nàng cũng sẽ không liên hệ, thế nhưng, đau, thật sự rất đau, dẫu vậy Nhan Tiêu vẫn đem tất cả đều đặt ở đáy lòng. Nói không nên lời, cũng không biết hẳn nên biểu hiện ra ngoài làm sao, trò chơi buồn cười lúc này đây, như vậy đã kết thúc. Dọc theo đường đi trở về, Nhan Tiêu mặc là y phục khiêu gợi của kỹ sư, cuối cùng những thứ cốt yếu đều để ở văn phòng nàng. Bây giờ nàng cảm giác chính mình thật sự phi thường cằn cỗi. Không chỉ không có người trong lòng, ngay cả vật ngoài thân cũng không có. Ha ha, Nhan Tiêu muốn cười, thật sự rất muốn cười. cửa xe đóng lại một khắc, Lạc Tử Tịch mới phản ứng được, Nhan Tiêu đi rồi. Nàng nhìn đến bóng dáng Hưu Quạnh ngoài cửa sổ trong lòng khó chịu dị thường. Là nàng thương tổn nàng, vẫn là nàng thương tổn nàng, tâm Lạc Tử Tịch hỗn độn dị thường. Chính là nàng đột nhiên ý thức được gì đó, cởi bỏ dây an toàn, sau đó ngồi vào chủ tọa, đem xe lái ra ngoài đuổi theo Nhan Tiêu. Nàng nhớ rõ lúc này trên người Nhan Tiêu, trừ bỏ một quần áo cái gì cũng đều không có. Thời điểm Nhan Tiêu thấy Lạc Tử Tịch dừng xe bên cạnh nàng, trong lòng không hiểu sao một trận vui sướng. Lên xe đi, ta đưa ngươi trở về. Nhan Tiêu sợ nàng tâm trạng bất ổn chạy xe không được nên đưa nàng về. Nàng thì sợ Nhan Tiêu không một xu dính túi không thể quay về cho nên nàng lại đưa trở về. Ngẫm lại thật buồn cười. Nàng cùng Nhan Tiêu trong lúc này, đều là có một chút gì đó giống nhau. Lạc Tử Tịch không biết nói mình cái gì. Nhan Tiêu không có chuyện để nói. Ngồi lên xe, xe rất nhanh sẽ đến nơi. Nhưng là phải rời đi. Nhan Tiêu rời đi không phải bắt đầu để cho đau chân. Nàng cũng có thể ngăn đón một chiếc xe đưa nàng về rồi mới trả tiền cũng được. Nhưng nếu Lạc Tử Tịch có thể đưa nàng, nàng đương nhiên tưởng cùng Lạc Tử Tịch ở chung nhiều một chút. Lại là một đường im lặng, chẳng qua là hai cái vị trí trao đổi mà thôi. Thực xin lỗi, đem Nhan Tiêu đưa đến dưới lầu công ty nàng. Lạc Tử Tịch không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi rất nhiều, nhưng nhiều là vì cái gì Lạc Tử Tịch cũng không rõ. Trừ bỏ thực xin lỗi, không biết nói từ gì nữa, không có gì phải thực xin lỗi. Chính ngươi cũng nói, chúng ta là người trưởng thành. Nhan Tiêu thản nhiên đáp một câu, nàng muốn không phải là Lạc Tử Tịch thực xin lỗi, huống chi cả hai trong lúc đó. Không ai phải xin lỗi ai. Các nàng chính là hấp dẫn lẫn nhau thôi. Hai người trưởng thành nhất thời xúc động cùng vận động an ủi nhau mà thôi. Nhan Tiêu đau lòng, nàng biết Lạc Tử Tịch dối dám, cho nên nàng cũng chỉ có thể nói như vậy với chính mình. Trở về đi, Nhan Tiêu nói xong, xuống xe, cho dù trong lòng lại không buông tha nhưng vẫn muốn tiêu sái mà xoay người. Nếu Lạc Tử Tịch không thể thản nhiên, như vậy liền cấp Lạc Tử Tịch thời gian, nếu Lạc Tử Tịch cũng có ý đối nàng, các nàng sẽ có cơ hội tiếp tục, nếu Lạc Tử Tịch hoàn toàn làm thành một hồi ngoài ý muốn. Kia chỉ có thể là ngoài ý muốn, nàng là Nhan Tiêu, cầm lên được thì buông xuống được, chỉ có thể là Nhan Tiêu. Lúc này đây, Nhan Tiêu cũng không quay đầu lại mà tiêu sai đi, Lạc Tử Tịch thở dài một hơi, đi rồi, cách chương.